Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, như vậy không thú vị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500627 đã tặng nguyệt phiếu người mắc bệnh dài. Phẫu thuận lợi làm xong, thuốc mê thanh tỉnh sau đó. Sở gia tỉ mỉ và phổ ngoại hai khoa bác sĩ hộ tống người bệnh trở lại phòng cấp cứu. Một mực lẩm bẩm miệng, rất không cao hứng. Sở gia tỉ muội lúc này hết sức phấn khởi cùng chung hộ tống người bệnh đi xuống. Nguyên bản đề nghị tìm Trịnh Nhân giải phẫu, kết quả Lâm Thúc không nghe, cuối cùng vẫn là Trịnh Nhân cứu ca. Cái này làm cho Sở gia tỉ muội vô cùng ngạo kiều. Trịnh Nhân và Tôn chủ nhiệm đi phòng thay quần áo thay quần áo. Phòng thay quần áo ở nào đó ý nghĩa đi lên nói. Và tắm đường là giống nhau. Ở chỗ này mọi người có thể cởi trần cánh cửa lòng nói một ít ngày thường nói không phải lời trong. Lòng, tiểu Trịnh à, người tay nghề này có thể thật không phải là thổi. Tôn chủ nhiệm một bên thay quần áo, một bên cảm khái nói. Ta thành phố một viện rất ít mời đế đô, Thượng Hải bác sĩ làm giải phẫu, nhưng ta đối với cả nước tài nghệ cao nhất vẫn có hiểu. Người phân ly ruột quản phong cách, và Trung khoa viện giáo sư Vương rất giống, nếu không phải biết gốc biết rể, biết người cho tới bây giờ không đi ra ngoài học bổ túc. Ta nhất định sẽ lấy là ngươi là tay hắn nắm tay dạy dỗ. Tôn chủ nhiệm, quá khen. Trịnh Nhân cười một tiếng, đúng rồi, ngươi còn không có bạn gái chứ. Tôn chủ nhiệm làm người muốn so với chủ nhiệm Lưu thản nhiên rất nhiều, biết người tuổi trẻ là không đè ép được. Mỗi một người đều có già ngày hôm đó, giống như là mười mấy năm trước lão chủ nhiệm, kiên quyết không chịu làm nội soi giải phẫu. Cuối cùng về hưu, thành phố một viện nội soi giải phẫu mới nghênh tới một lần bùng nổ thức tăng trưởng. Bởi vì là lúc ấy lão chủ nhiệm dưới áp chế thuộc đè quá lợi hại. Đến nay lão chủ nhiệm xem bệnh cũng không tới thành phố một viện. Chính là có những thứ này bài học thất bại. Cho nên tôn chủ nhiệm đối đãi thuộc hạ. Nhất là có thiên phú người tuổi trẻ vẫn là rất hòa ái. Nhưng hắn không nghĩ tới lại có thể gặp phải như vậy một cái không bình thường kiểu tồn tại. Trịnh Nhân giải phẫu làm tốt. Cho nên tôn chủ nhiệm thấy cái mình thích là không nhịn được. Muốn kéo gần tình cảm giữa hai người. Trịnh Nhân cần gì? Tôn chủ nhiệm không biết. Nhưng thường quy nhất phương thức. Nhất định là cho chưa lập gia đình người tuổi trẻ giới thiệu đối tượng sao. Ngày sau, cùng Trịnh Nhân phát đạt. Uống dậy rượu tới. Còn có thể thổi một cái mình năm đó đối với hắn là biết bao chiếu cố các loại. Trịnh Nhân nghe tôn chủ nhiệm hỏi mình cái vấn đề này. Ngẩn ra, ngay sau đó cười khổ. Thế nào? Tôn chủ nhiệm hỏi, là còn không có, nhưng mấy trong năm cũng không có tìm bạn gái. Kết hôn dự định, Trịnh Nhân nói, tại sao? Tôn chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Hoa hớm ở lại ngay, không người nào lại thiếu niên. Người tuổi trẻ bây giờ, giống như nhà ta nhi tử. Quen bạn gái vô số, cũng không có định tính, nhưng người cái này, tựa hồ cũng có chút cực đoan. Tôn chủ nhiệm à, người cũng biết, ta mới vừa đề thành nằm viện tổng. Trịnh Nhân cười khổ, tôn chủ nhiệm lập tức rõ ràng Trịnh Nhân ý. Nằm viện tổng, ý nghĩa ít nhất có một năm thời gian muốn ném tới bệnh viện. Một ngày 22 giờ, một tháng 29 đến 30 ngày. Bệnh viện chính là nhà. Nói bạn gái, cái nào cô gái không muốn lãng mạn? Cái nào cô gái không muốn hoa trước dưới ánh trăng? Ai lại nguyện ý ở tràn đầy nước khử trùng mùi vị bệnh viện nói chuyện yêu đương? Các thầy thuốc thường xuyên làm trò đùa. Bệnh viện mỗi một cái giường bệnh, mỗi một cái cứng rắn nặn trên ghế đều chết hơn người. Ở nơi này làm ruộng mà, đừng nói chuyện yêu đương. Cho dù có thật cảm tình, lạnh hơn một năm, phỏng đoán vậy mau biến chất. Bao nhiêu người ở viện tổng thời gian bị xanh lá. đây là mọi người hiểu lòng nhau chuyện, nguyên nhân chính là biết, cho nên tôn chủ nhiệm mới bất đắc dĩ, thở dài, nói, các người khoa cấp cứu vẫn là phải vào người, đợi một chút lại xem, bây giờ không người có thể cho ta phụ một tay. Trịnh Nhân nói, ừ, Tô Vân không phải là đi sao? Hai người quan hệ không tốt, chưa đến nỗi à, Tô Vân nhưng mà chỉa vào phó viện trưởng áp lực, cố ý phải đi khoa cấp cứu. Tôn chủ nhiệm kinh ngạc, Tô Vân là phòng giám hộ bác sĩ, hắn biết làm giải phẫu. Trịnh Nhân hỏi, hắn giải phẫu làm không tệ, so ta hơi kém, nhưng vậy không kém nhiều ít. Tôn chủ nhiệm ý vị sâu xa nhìn Trịnh Nhân, ngươi phải biết, hắn tới thành phố một viện lúc này nhưng mà còn không có vào lâm sàng học sinh. Cho dù hiệp hòa giải phẫu nhiều, cũng không khả năng có quá nhiều cơ hội để cho hắn bác sĩ mổ chính. Hắn thiên phú đủ cao, đoán chừng là nhìn thì biết loại người như vậy, nhìn thì biết, vậy đặc biệt là chủ Hào Quang có được hay không? Vừa nghĩ tới nhân vật chính Hào Quang rơi vào xinh đẹp ẻo lả trên mình, Trịnh Nhân liền có chút buồn bực. Ngươi làm sao biết hắn giải phẫu làm tốt? Hắn từ trước bạn gái được viêm ruột thừa, từ thuốc mê tới tay thuật là hắn một người hoàn thành. Tôn chủ nhiệm nói, thằng nhóc này căn bản không để cho người vào phòng giải phẫu. Vốn là mọi người cũng chờ xem cười nhạo, không nghĩ tới bạn gái hắn một ngày liền xuống đất, 3 ngày sau xuất viện về nhà. Chuyện này Trịnh Nhân rất vô tình nghe người ta nói qua, nhưng không hề cho rằng là thật. Nói sao, chẳng qua là một máy viêm ruột thừa mà thôi. Như đã nói qua, bạn gái nên chỗ vẫn là được chỗ. Ta xem lão Phan chủ nhiệm đối với ngươi không tệ, nằm viện tổng phòng đoán cũng chỉ 1 năm thời gian. Trước xem xét một cái đối tượng thích hợp, sau đó cùng có thời gian nhiều đi nữa bồi bồi. Tôn chủ nhiệm thay xong quần áo và Trịnh Nhân cùng chung xuống lầu. Lão Phan chủ nhiệm ở phòng cấp cứu trấn giữ, gặp tôn chủ nhiệm xuống, cùng chung nhìn sau khi giải phẫu người bệnh, gây tê tỉnh lại, người bệnh nói mấy câu nói, liền mơ màng nặng trĩu ngủ, kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Lâm Viễn Sơn tự nhiên thiên ân vạn tạ, hắn còn có chút ngại quá, không nghĩ tới vòng một cái vòng lớn, cuối cùng vẫn là Trịnh Nhân hoàn thành giải phẫu. Đi ra phòng bệnh, Lâm Viễn Sơn thịnh tình mời giải phẫu chư vị đi ăn cơm. Bàn rượu văn hóa, đã là như vậy, giải phẫu thành công, thân nhân mời khách ăn cơm. Một là vì cảm ơn, hai là vì lôi kéo quan hệ. Ngày sau địa phương tốt liền xem bệnh, Lâm Viễn Sơn không tồn tại lôi kéo có thể. Hắn chỉ là vì biểu đạt cảm kích, chuyện này không khỏi được Trịnh Nhân phản đối. Cuối cùng lão Phan chủ nhiệm và tôn chủ nhiệm quyết định để cho phổ ngoại hai khoa một cái phó chủ nhiệm tới phòng cấp cứu thay ban. Đoàn người đi liền khách sạn, bởi vì là có viện trưởng và tương quan phòng chủ nhiệm ở đây. Trịnh Nhân bữa cơm này ăn kiềm chế vô cùng, nhìn rất tinh xảo thức ăn, thật ra thì cũng không có nhiều thơm. Ở hắn nhận biết bên trong, cửa nhà nhỏ chuỗi tiệm là trên đời ăn ngon nhất chỗ ngồi. Sở gia tỉ muội ở loại trường hợp này đổ lộ vẻ được tự nhiên hào phóng, thành thạo, cười nói bây giờ để cho phòng tiệc tăng sắc không thiếu. Mấy khi còn bé, rốt cuộc chư vị các đại lão cũng cơm nước no nê. Lúc này tản đi, ngồi tả y nhân xe, Tô Vân như cũ giống như là con sen như nhau theo bên người. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, đem lão Phan chủ nhiệm đưa về nhà. Trịnh Nhân bỗng nhiên nhận được điện thoại, là Sở gia tỉ muội đánh tới. Nguyên lai các nàng vậy chưa ăn xong, hẹn Thường Duyệt cùng đi ăn khuya. Người tuổi trẻ tính tình rất hoạt bát, mặc dù còn có cấp cứu ban, điện thoại mở máy đợi lệnh, không cách nào uống rượu, nhưng vậy không ngăn cản được các nàng đối với náo nhiệt sinh hoạt theo đuổi. Dù sao có người trực, Trịnh Nhân vừa vặn làm là tù phạm đi ra ngoài hóng gió. Tạ y nhân lái xe, chạy thẳng tới càng tốt địa điểm, thời tiết đã dần dần nghiêm túc, nhìn dáng dấp qua mấy ngày thì phải hạ thứ nhất tràng tuyết. Quán ăn lớn là không mở nổi, nhưng giá rét thời tiết là tưới bất diệt tham ăn cửa nhiệt tình. Bên ngoài không có cách nào ăn, vậy thì ở trong phòng. Địa phương là Sở gia tỉ muội chọn, vẫn là bệnh viện vùng lân cận tôm hùm nước ngọt tiệm. Dựa theo bọn hắn giải thích, tôm hùm nước ngọt rất nhanh liền nếu không có, lại không ăn liền được cùng sang năm. Rất nhanh, mấy người ngay tại quán ăn lớn tập hợp đông đủ. Sở gia tỉ muội hết sức phấn khởi tới tấm hình chụp chung. Nói là người một nhà thì phải ngay ngắn như nhau. Đây là Trịnh Nhân, Tô Vân, Sở gia tỉ muội, Thường Duyệt, Tạ Y Nhân sáu người lần đầu tiên chụp chung. Các người thật đúng là không thú vị. Cùng tôm hùm nước ngọt lên bàn lúc này Tô Vân theo thói quen. Quen liền một chút trên trán tóc đen. Những lão gia hỏa đó đều không ở đây. Còn không uống chút rượu. Chớ khiến cho Kim Tôn không chung nhìn chăng. Chưa nghe nói qua. Sợ trễ quá có cấp cứu. Tạ Y Nhân đàng hoàng cự tuyệt. Tô Vân khiêu khích kiểu giọng. Cái này nha đầu căn bản nghe không hiểu. Ở nàng trong thế giới, mỗi một người cũng là người tốt, căn bản không tồn tại khinh bỉ, giễu cợt những thứ này mặt trái tâm trạng. Sở gia tỉ muội hai mắt nhìn nhau một cái, Trịnh Nhân không biết là Sở Yên Nhiên vẫn là Sở Yên Chi nói. Nàng có thể uống chút, Trịnh Nhân nhất định là cự tuyệt. Tô Vân khiêu khích, căn bản không tồn tại ở hắn nhận biết bên trong, trực tiếp coi thường. Cuối cùng Tô Vân nhìn một mực trầm mặc Thường Duyệt, hỏi, ngươi uống sao? Không uống, Thường Duyệt sống nguội cự tuyệt, có lẽ có người cũng không thèm để ý giá trị nhan sắc. Cũng đều khách khí, không có ai giống như Thường Duyệt như vậy ngay thẳng, loại này tương đối mãnh liệt chán ghét tâm trạng, để cho Tô Vân rất không thoải mái, rốt cuộc biết tại sao phải đem ngươi ném ra bối hắc hoa. Tô Vân đáng giận cười nói đến, như vậy không thú vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-con-tot-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.